vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Bạch Tuộc lại nói nhiều thế? Trầm Tranh mừng vì Lệ Vi Lan không hiểu lời Quyền Quyền. Nếu không thì anh ta cũng sẽ bị phiền C, H, E, T như cô mất. Còn chuyện ăn chiếc xúc tu còn lại của ngươi á, không cần đâu. Đã biết Quyền Quyền là sinh vật thông minh rồi. Cứ ăn chân của nó mãi thì có cảm giác kỳ lạ như đang ăn tay người vậy. Trước kia không biết thì thôi. Bây giờ biết rồi, thì thấy kỳ kỳ. Sau khi Quyền Quyền bò vào bể nước, nó thỏa mãn bơi một vòng chậm rãi dưới đáy bể, cảm nhận độ rộng của bốn bức tường và nhiệt độ nước thích hợp trong bể. Những đồ trang trí khác như rong rêu, tảo nước, đá, lá sen trong quả cầu pha lê cũng theo nó rơi ra. Từ từ ổn định trong bể, tăng thêm một chút xanh tươi cho căn cứ. Quyền Quyền thỏa mãn nhìn xung quanh, há miệng. Một đàn cá đủ màu sắc lập tức ồ ạt phun ra từ miệng nó. Nhìn thoáng qua, sợ là có tới cả nghìn con. Không biết làm sao mà bụng nó có thể chứa được. Quyền Quyền chậm rãi vung vẩy chân nhỏ, vỗ N, G, Ư, C với Trầm Tranh. Ao cá tôi nuôi cô cứ yên tâm. Khi nào muốn ăn cá thì nói với tôi một tiếng là được. Trầm Tranh nhìn vào, ao cá trung cấp. Của căn cứ, hiện tại dữ liệu trò chơi đưa ra là sản lượng 20 con cá ngày và chủ yếu là các loại cá lớn như cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá chấm trắng. Một con cá có thể cung cấp đủ thịt cho nhiều người. TBC lúc này, Trầm Tranh cũng không còn thấy 300 đồng này nạp không đáng nữa. Một bên, Phó Ngôn Châu nghe thấy thông báo của căn cứ chạy tới. Nhìn đàn cá bơi qua bơi lại trong bể, mắt hắn dần dần mở to. Ngay cả ở những căn cứ đặc biệt lớn, hắn cũng chưa từng thấy ao cá lớn như thế này. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Đến Noe là đúng rồi. Có lẽ lúc này chỉ có ở Noe mới có thể thưởng thức được hương vị của cá tươi. Mặc dù không biết làm thế nào mà thành công. Hơn nữa còn không phải cá biến dị của thời mạt thế mà là cá bình thường trước thời mạt thế. Nhưng Phó Ngôn Châu lúc này không có chút hứng thú nào muốn tìm hiểu. Trong lòng hắn chỉ nghĩ đến một điều. Bao giờ thì được ăn? Hơi đói rồi. Ngày hôm đó, tất cả những người sống sót ở căn cứ Noe đều được ăn bánh mì quả với cá nướng. Đây đã là một bữa ăn ngon hiếm có sau thời mạt thế. Còn những người sống sót đang chờ phê duyệt ở bên ngoài căn cứ được chia một phần nhỏ. Còn những tù nhân làm chuột bạch ở nhà máy phát điện chỉ được ăn khẩu phần ăn thấp nhất thì chỉ ngửi thấy mùi thơm. Nhưng chỉ ngửi chứ không được nhìn thấy. Bọn họ sắp phát điên rồi. Cá nướng vàng ruộm, rắc đủ loại gia vị. Ngửi từ xa đã thấy thơm nức. Mùi thơm đó cứ thế chui vào bụng những người chuột bạch đang phát điện. Một người trong số đó vừa chạy vừa khóc òa lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chỉ nghe thấy tiếng tít, máy phát hiện tốc độ của hắn ta chậm lại, gần như ngay lập tức đã bật ra một cảnh báo. Cảnh báo, lượng điện của bạn chưa đạt yêu cầu. Có chuyển sang chế độ nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi, một ngày chỉ có 2 tiếng nghỉ ngơi. Đến tối giải tán. Những chú chuột bạch chạy vòng tròn gần như ngã lăn ra giường. Chỉ muốn ngủ một giấc đến tận trời đất tối tăm không bao giờ dậy nữa. Cách chương.